99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212. Đi săn trò chơi bắt đầu. Phú bà nghe nói, càng là oa oa khóc lớn lên. Vương bát đàn, vương bát đàn, tiếng la khóc thanh âm không ngừng từ màn ảnh máy vi tính truyền tới. Tô Thiên Từ nghe thấy cái này kêu khóc, trong lòng 10 điểm đồng tình. Gặp gỡ một cái như vậy nam nhân, cũng khó trách nữ nhân này sẽ như vậy cuồng loạn. Màn ảnh là thị giác thứ nhất. Đây là Lệ Tư Thừa phái người dán tại cái kia phú bà túi sách dưới đáy bên trên. Từ cái kia góc độ đập tới, vừa lúc liền có thể nhìn thấy Phó Trạch Thiên Chân. Đột nhiên màn ảnh máy vi tính bên trong kêu thảm một tiếng. Màn ảnh lập tức biến thành đen xì một mảnh. Phú bà tiếng kêu thảm thiết thanh âm, cùng nam nhân dùng sức đánh người hung ác âm thanh, phi thường gây tai. Ngày thứ hai, đoạn video này liền hoành không xuất hiện ở Weibo bên trên. Các đại kinh doanh số tranh tiên truyền bá, tốc độ có thể so với lôi điện. Phó Trạch Thiên đánh chết đều không nghĩ đến, lão bà của mình thế mà lại đem chính mình loại hành vi này đưa lên Weibo. Cùng ngày, Phó Thị liền xuất hiện to lớn không cách nào cứu vãn lỗ thủng. Cùng một ngày, Phó Trạch Thiên bị các đại cổ đông hợp tác thương thảo phạt, hủy bỏ hợp tác, hao tổn gần chục tỷ tài sản. Ngày thứ hai, Phó Trạch Thiên cửa ra vào bị phóng viên vây quanh. Các đại đầu đề bắt đầu đưa tin Phó Thị tình hình gần đây. Dân mạng nhao nhao vì đó suy đoán, nỏ mạnh hết đà. Tất cả, rất nhanh liền truyền đến Đường Mộng Tình trong tai. Đường Mộng Tình đối với cái này động tĩnh nhất thanh nhị sở, chỉ là biết rõ càng nhiều, trong lòng thì càng tâm thần bất định. Chuông tan học vang lên, Đường Mộng Tình vội vàng thu hồi túi sách, liền hướng cửa phòng học hướng. Lệ Vi Nhã vừa lúc từ lớp bên cạnh đi tới, gọi lại nàng: Mộng Tình, chờ một chút, cái này cho ngươi. Đường Mộng Tình dừng lại, quay đầu nhìn lại, Lệ Vi Nhã nắm trong tay lấy một cái hộp quà, mở ra, là một cái tinh xảo xinh đẹp đồng hồ. Đường Mộng Tình có chút kinh hỉ, đưa ta. Ân, Lệ Vi Nhã đưa tay, ta cũng có một con, là nhị đường tẩu đưa cho ta, là một đôi, nàng để cho ta đưa cho ta bạn tốt nhất, có thể làm cả một đời hảo bằng hữu a. Nghe được là Tô Thiên Từ đưa, Đường Mộng Tình nụ cười trên mặt có chút cương, nói ra, được rồi, ta cũng không cần, nàng đồ vật, thế nhưng là, cái này là bạn tốt biểu tượng, ta không muốn cho người khác, ngươi hãy thu a. Đường Mộng Tình nhìn xem Lệ Vi Nhã năn nỉ biểu lộ, có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu. Lệ Vi Nhã vui vẻ cười một tiếng, đưa đồng hồ đeo tay đeo lên trên tay nàng, dặn dò, tuyệt đối không nên lấy xuống, buổi tối chúng ta cùng đi ăn đồ ăn a. Ân, tốt, chấm chấm, rốt cục bỏ rơi Lệ Vi Nhã. Đường Mộng Tình vội vàng về đến nhà. Từ khi bị Lệ Thị xin từ về sau, Đường Mộng Dĩnh một mực đều ở trong nhà. Đường Mộng Tình một về đến nhà, liền đem nàng nhét vào gian phòng, thần thần bí bí nói: Tỷ, ngươi xem tin tức sao? Nhìn, không nghĩ tới Lệ Tư Thừa lần này ác như vậy, không phải liền là cho đi Tô Thiên Từ tiện nhân kia mấy cái bàn tay mà thôi, thế mà đem Phó Thị làm cho gần như phá sản. Đường Mộng Tình nghe thấy nghiêm trọng như thế, cấp bách, vậy làm sao bây giờ nha tỷ? Nếu để cho Lệ Nhị Ca phát hiện là chúng ta phái người PS ảnh chụp đưa cho cái kia lão bà, chúng ta là không phải sẽ chết thảm hại hơn a? Gấp cái gì? Cha không được. Đường Mộng Dĩnh đã tính trước, cười lạnh một tiếng, ta có thể quăng ra nàng một đứa bé mà không người hoài nghi đến trên đầu ta. Chút chuyện nhỏ này, chỉ cần ngươi không bại lộ, ai có thể biết rõ? Thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi thông minh cơ linh một chút. Tô Thiên Từ tiện nhân kia, ỷ vào lão đầu ưa thích thì thế nào? Ta vẫn là Tần Thư Họa ưa thích đâu. Chờ lão đầu vừa chết, có là chúng ta ngày tốt lành. Chỉ là, các nàng ai cũng không có lưu ý đến, Đường Mộng Tình vừa mới đeo lên cái tay kia đồng hồ, nơi ranh giới có một chút yếu ớt hồng quang, ẩn ẩn lấp lóe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.